Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, ngươi là muốn sướng chết ta sao? Chọn một chính ngươi hài lòng kiểu chết đi. Theo Lam Phong này băng lãnh vô tình âm thanh vang lên. Thiên Long chỉ cảm thấy cả người thật giống như bị một đôi băng lãnh vô tình con mắt cho khóa chặt. Một cỗ làm sao cũng vô pháp ngăn chặn ý lạnh hiện lên ở tâm hắn. Giờ khắc này hắn, vậy mà cảm giác tại mình tại cái này mang theo mặt nạ thần bí nam nhân trước mặt vậy mà không có một tơ một hào lực phản kháng. Hắn ngay cả trước đó chính mình làm sao bị nhất quyền cho đánh bay cũng không biết. Hắn vô pháp tưởng tượng người nam nhân trước mắt này đến là cỡ nào cường đại tồn tại. Thậm chí ngay cả hắn tại trước mặt người đàn ông này đều cảm giác được một trận bất lực. Phải biết, hắn nhưng là thanh lang lính đánh thuê đoàn lão tam. Cho dù là tại phía tây hắc ám thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại a. Vậy mà không khỏi diệu địa liền bị đánh bay. Ngay cả một tia lực phản kháng khí đều không có. Lúc nào tại hoa hạ ra như thế số một mãnh nhân. Nhưng mà, hắn lại cũng không biết đứng tại hắn trước mặt lại là phía tây hắc ám thế giới quân vương điện. Người sáng lập, tứ hoàng chí tôn bảng bên trên siêu cấp cường giả Tyrant bản tôn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Thiên Long miệng bên trong ho ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, người đến là ai? Tại Lam Phong bạo phát tính nhất quyền phía dưới, Thiên Long đã thân chịu trọng thương. Chiến đấu nghiêm trọng hạ xuống. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Long. Đạm mạc thanh âm bắt đầu từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đã không có nói cho ta biết chết như thế nào. Như vậy thì để ta tới quyết định ngươi chết như thế nào. Liền dùng trong tay ngươi cái kia thanh rách dưới đồ chơi đâm xuyên ngươi trái tim tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể tại thời khắc này trong lúc đó hóa thành một đạo quỷ ảnh nhanh như bôn lôi thẳng đến Thiên Long mà đi. Cho dù là lấy bạo hùng bọn người siêu cấp động thái thị lực cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Giờ khắc này Lam Phong là chân chính tức giận. Thảo, nhìn thấy một màn này, Thiên Long sắc mặt trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự từ bỏ hết thảy ý nghĩ. Trong lòng chỉ còn lại có một cái đào mệnh suy nghĩ đến. Nhanh như thiểm điện hướng về biệt thự ngoài cửa lớn chạy đi. Tại bạo hùng cùng sở binh ánh mắt nhìn soi mói. Lam Phong cùng Thiên Long thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Nhưng mà, sau một khắc thanh thúy va chạm thanh âm chính là trong lúc đó vang lên. Lập tức tại bạo hùng cùng sở binh bọn người chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Này nguyên bản chạy ra biệt thự Thiên Long cả người lại là giống như một cái bị đá bay ra ngoài. Bóng ra hung hăng từ bên ngoài biệt thự cho nện vào đến. Đụng vào đại sảnh cuối cùng này cứng rắn trên vách tường. Đem cứng rắn vách tường đâm vào từng đạo vết nứt tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thiên Long miệng bên trong phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Cả người khí tức tại thời khắc này uể oải tới cực điểm. Thân thể vô lực từ trên vách tường trượt xuống. Tại bộ ngực hắn chỗ, một cái gai mắt giấu chân nổi lên. Cũng không biết bị đá đoạn bao nhiêu cái xương sườn. Một màn này, quả thực là rung động tất cả mọi người nhãn cầu. Không ai từng nghĩ tới trước đó này còn cường thế cùng cực Thiên Long vậy mà tại như thế trong nháy. Mắt liền bị đánh thành cái trọng tàn. Phải biết ngày này rồng tuyệt đối so với ma quỷ quỷ Satan Tire còn cường đại hơn. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, tại biệt thự cửa chính. Lam Phong thân ảnh lặng yên ở giữa hiển hiện. Trong miệng hắn ngậm một điếu xì gà. Chính cất bước chậm rãi đi ra, chậm chậm đi đến Thiên Long trước mặt, nhìn lên trời rồng này hấp hối ánh mắt, Lam Phong ánh mắt hoàn toàn như trước đây địa băng lãnh cùng đạm mạc. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trước mặt thẳng tắp mà đứng Lam Phong, Thiên Long mở to miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là thương thế hắn thật sự là quá nặng, vừa nói. Miệng bên trong liền có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. người nam nhân trước mắt này vẻn vẹn chỉ dùng 2 chiêu. Liền đem hắn hoàn toàn đánh thành trọng thương. Cái này một phần thực lực kinh khủng. Để Thiên Long tâm tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Hắn vô pháp tưởng tượng vì sao tại Hoa Hạ còn có nam nhân cường đại như thế. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch là người nào nhóm sẽ đem Hoa Hạ xưng vì tất cả lính đánh thuê cấm. Địa, người nam nhân trước mắt này thực đủ sức để mời đẹp 108 thần vệ trong bảng trước 30 tên kinh khủng. Tồn tại, tuy nhiên hắn tại 108 thần vệ trên bảng bài danh thứ nhất 08 vị. Nhưng lại căn bản là vô pháp trước mặt 100 tên tồn tại so sánh. Bởi vì cho dù là tại 108 thần vệ trên bảng cũng có được nghiêm ngặt thực lực đẳng cấp phân chia. Có mấy cái khác biệt thực lực bậc thang. Mà hắn Thiên Long chẳng qua là tại thần vệ trên bảng nhất là đệm tồn tại mà thôi. Lam Phong rút ra một thanh xì gà. Miệng bên trong chậm chậm địa phun ra từng cái vòng khói đi ra. Sau đó ở trên trời rồng hoảng sợ dưới ánh mắt chậm chậm địa cúi người. Đem Thiên Long này rơi trên mặt đất Long Văn Giao quân dụng cho nhặt lên. Cho người 1 phút đồng hồ bàn giao di ngôn thời gian. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên. Trong truyền ra, ta là thanh lang lính đánh thuê đoàn lão tam. Ta không muốn chết, thế nhưng là ngươi phải chết. Không có chút nào cảm tình thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, Lam Phong trong tay Long Văn Giao quân dụng liền chuẩn xác không sai lầm đâm vào Thiên Long trái tim. Khiến cho đến Thiên Long thân ảnh trong lúc đó ngưng kết. Trên mặt mang theo nồng đậm nghi vấn cùng không cam lòng. Không, không phải đã nói. Một, chia, chuông, bởi vì con người của ta cho tới bây giờ đều không thích nghe nói nhảm. Cho nên, người 1 phút đồng hồ không có. Xùy lạp, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn cầm trong tay Long Văn Giao quân dụng hoàn toàn đâm vào Thiên Long trái tim bên trong. Tuyệt diệt hắn sinh cơ. Đường đường thanh lang lính đánh thuê đoàn người đứng thứ 3 cứ như vậy mang theo nồng đậm nghi vấn. Cùng không cam lòng chết tại Hoa Hạ. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho dù là Bạo Hùng cùng Sở Binh bọn người cũng không nghĩ tới hội là như thế này kết cục. Ngày đó rồng tuyệt đối là cái thực lực cường đại cao thủ. Nhưng mà trong tay Lam Phong không có chút nào sức phản kháng. Liền 2-3 cái giải quyết. Cái này thật sự là quá mức làm cho người kinh dị một điểm. Cô, chấm ngoặc kép. Bạo Hùng, Sở Binh, Lôi Báo 3 người cổ họng một trận nhấp nhô, nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng ngày bình thường nhìn qua ôn hòa vô cùng Lam Phong khởi sướng. Giận vừa đi vừa về lại hung mãnh như vậy biêu hãn. Đương nhiên, bị Lam Phong rung động đến không chỉ có riêng chỉ có Bạo Hùng 3 người. Còn có này vô số tiềm phục tại đằng sau thông qua hình ảnh theo dõi nhìn lấy một màn này người. Ngọa Long Thiên ngoại đại sơn chi đỉnh bên trên, răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Âu Dương trong tay bưng ly rượu đỏ tại thời khắc này bị bóp vỡ nát. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn này đáng chết hỗn đàn. Theo Âu Dương lời nói rơi xuống, cánh tay hắn vung lên, cầm trong tay ly pha lê toái phiến hất lên. Cùng nhau địa chui vào đến bên cạnh hắn cách đó không xa một cây đại thụ bên trong. Chấn động đến cả viên đại thụ đều hoa hoa tác hưởng. Ma quỷ quỷ Satan Tire là hắn cực hảo bằng hữu một trong. Vậy mà ngạnh sinh sinh địa bị người cho đồ sát rơi. Cái này thật sự là để hắn tức giận cùng cực. Hắn vốn cho rằng này thần bí xuất hiện người áo đen Thiên Long có thể đem Bạo Hùng bọn họ chém giết. Vì ma quỷ quỷ Satan Tire báo thù, lại không nghĩ tới Lam Phong cái kia đáng chết hỗn đản vậy mà tại thời khắc mấu chốt đuổi tới đem. Thiên Long trong nháy mắt miểu sát, cái kia đáng chết ra hỏa ẩn giấu thực lực vậy mà như thế cường đại. Phải biết Thiên Long thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy quốc tế tội phạm truy nã. Thanh lang lính đánh thuê đoàn người đứng thứ 3 tồn tại, lại bị Lam Phong 2 lần miểu sát. Gia hỏa kia hắn còn là người sao? Âu Dương sắc mặt tái xanh, thần sắc băng lãnh cực kỳ khó coi. Một bên Dương Phong sắc mặt tại thời khắc này đồng dạng là biến đến mức dị thường khó coi. Tuy nhiên nam nhân kia mang theo một cái hồ điệp mặt nạ. Nhưng là hắn lại biết người kia cũng là phân biệt cùng bọn hắn giao thủ qua Lam Phong. Dương Phong nặng nề mà đem chén rượu trong tay rơi vỡ nát. Quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh áo đen nam trên thân. Bình tĩnh thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuyền thúc, người đối đầu cái kia hỗn trướng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nghe vậy, ngồi ở một bên trung niên nam tử trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nói thực ra, ngay cả quốc tế tội phạm truy nã, thành lang lính đánh thuê đoàn người đứng thứ ba thiên long đều tại trên tay hắn không có chút nào. Sức phản kháng, nếu như ta đối đầu hắn cũng không có chút tự tin nào. Thắng bại tại tam thất ở giữa. Ta ba, hắn bảy, đón đến, được xưng tiền thúc nam tử bổ sung nói ra. Nghe được tiền thúc lời nói, Dương Phong cùng Âu Dương Mi đầu tại lúc này nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này đáng chết ra hỏa. Vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Nếu như chúng ta ba người liên thủ đâu? Âu Dương trên mặt tràn ngập không cam lòng. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Thắng bại bảy ba ở giữa. Tuyền thúc trầm mặc một lát. Chậm chậm nói ra. Nếu như tăng thêm mặt khác trên một đỉnh núi người. Sợ là chúng ta nắm chắc đem gia tăng đến tám thành. Liên hệ bọn họ. Quả quyết thanh âm từ Âu Dương miệng bên trong truyền ra. Trên một ngọn núi khác, Lam Kiếm Tinh ngồi tại trên tảng đá, nhìn lấy này hình chiếu hình ảnh. Anh Tuấn khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đáng chết ra hỏa, rốt cục xuất hiện. Nghĩ không ra ngay cả thanh lang lính đánh thuê đoàn thiên long đều bại trong tay hắn. Như vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhiễm thất lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Gia hỏa kia thực lực xác thực cường hãn đến có chút biến thái. Nghe vậy, Lam Kiếm Tinh lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sự tình đã đến loại tình trạng này. Muốn thu tay lại đã không có khả năng. Đồng thời nếu như có thể giết chết Lam Phong, trưởng khống Tô Hải thế lực ngầm, như vậy đối với tổ chức tới nói sẽ có lấy chớ đại tác dụng cùng quan hệ. Cho nên lần này chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Lam Phong là kế hoạch chúng ta bên trong, lớn nhất chướng ngại, bất luận như thế nào hắn đều phải chết. Liên hệ Lăng Dạ cùng Dạ Khôi, để bọn hắn hai đồng thời qua. Nghe được Lam Kiếm Tinh lời nói, Nhiễm thất thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động đến, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Kiếm Tinh vậy mà lại đem Lăng Dạ huynh đệ cho sai phái ra qua. Phải biết, Lăng Dạ hai huynh đệ tại trong tổ chức thực lực thế nhưng là xếp hạng thứ 10 kinh khủng tồn tại. Nếu như không phải bọn họ thân phân địa vị đặc thù, cũng không có khả năng điều đến động Lăng Dạ huynh đệ. Chúng ta chỉ có 3 lần điều động Lăng Dạ cơ hội. 2 năm trước đã dùng qua một lần. Hiện tại lại muốn dùng rơi một lần a. Nhiễm thất thấp giọng thì thào. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Lam Phong phải chết. Lam Kiếm Tinh ngữ khí quyết nhiên nói ra. Vậy được rồi. Nghe vậy, Nhiễm thất nhẹ nhẹ gật đầu. Sau đó tại trên máy vi tính tiến hành phức tạp thao tác. Một lát sau, Nhiễm thất miệng bên trong truyền ra tiếng vui mừng âm đến. Lăng Dạ huynh đệ đáp ứng. Vậy chúng ta trở về đi. Nghe được Nhiễm thất lời nói, Lam Kiếm Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối diện trên đỉnh núi người phát tới tin tức muốn cùng chúng ta lần nữa hợp tác liên thủ. Nhiễm thất ánh mắt ngưng tụ. Thanh thúy thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hứng thú, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Kiếm Tinh miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Người liền nói chúng ta thực lực không đủ, không cùng bọn hắn tranh. Chúng ta rời khỏi, đi thôi, về nhà ngủ. Theo Lam Kiếm Tinh lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu đứng dậy, cất bước hướng về chân núi bước đi. Có Lăng Dạ huynh đệ xuất thủ, lần này tất nhiên là vạn vô nhất thất. Nhiễm Thất nhanh chóng đóng lại laptop, thu lại đồ vật theo sau lưng Lam Kiếm Tinh, cất bước chậm rãi hướng về chân núi bước đi. Xem ra cho dù là cẩn thận như nàng, cũng đối này chưa từng lộ diện mà lộ ra cực kỳ thần bí Lăng Dạ huynh đệ mà tràn ngập lòng tin. Ngẫu nhiên nghe mỹ nữ liền ở đây trong núi, đặc biệt chỗ này tìm mẫu đơn, bây giờ mẫu đơn ở trước mắt, ca ca tâm lý cười đến vui mừng. Nhưng mà nhàn nhạt thanh âm lại là theo gió nhi từ xa mà đến gần địa truyền đến, khiến cho đến Lam Kiếm Tinh cùng Nhiễm Thất cước bộ không khỏi một hồi. Ánh mắt theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, ở phía xa, một đạo tiêu sái phiêu giật thân ảnh đang theo gió mà đến. Hắn anh tuấn trên khuôn mặt treo mê người mỉm cười, một đôi con ngươi trong suốt ở dưới bóng đêm sáng ngời dị thường. Ánh mắt rơi vào Nhiễm Thất trên thân, nhàn nhạt thanh âm thì là từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Đêm dài đằng đẵng vô ý giấc ngủ, chỉ duyên trong lòng niệm hồng nhan, không biết mỹ nữ có thể lưu lại bồi ta uống chút rượu. Tâm sự, nhìn lấy này theo gió mà đến thân ảnh, Lam Kiếm Tinh cùng Nhiễm Thất sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ băng lãnh cùng khó nhìn lên. Cái kia lại tới đây đến nam nhân chính là vài ngày trước tại Lam Kiếm Tinh trong biệt thự đem Lam Kiếm Tinh đánh thành trọng thương 13 lưỡi đao một trong Thiên Nhãn. Đáng chết, gia hỏa này làm sao tìm được nơi này đến. Nhìn lấy này nghênh phong mà đứng Thiên Nhãn, Lam Kiếm Tinh lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, quyền đầu nhíu chặt, lần trước bị Thiên Nhãn đâm bị thương vết thương đến bây giờ đều còn không có đến khỏi hẳn, khiến cho hắn chiến lực nghiêm trọng hạ xuống. Cho nên trận này đại chiến hắn cũng không có chính diện ra sân, mà chính là trốn ở hậu trường khống chế. Thế nhưng là cái này đáng chết gia hỏa là làm sao tìm được chính mình? Hắn tìm mình tới có cái gì mục đích? Lam Kiếm Tinh ý niệm trong lòng không ngừng mà hiện lên. Nhìn lấy trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười Thiên Nhãn, một cỗ vô pháp ngăn chặn sát ý từ Nhiễm Thất trong thân thể khuếch tán mà ra. Nàng ánh mắt trở nên cực độ băng lạnh lên. Cái này đáng chết gia hỏa lần trước không chỉ có đả thương anh của nàng, trước khi đi vẫn không quên đùa giỡn nàng một phen. Đối với nam nhân này, Nhiễm Thất trong lòng ghét cay ghét đắng cùng cực, hận không thể đem hắn hung hăng ngược đãi một phen. Bạch, Nhiễm Thất trong mắt hàn quang lấp lóe, hai thanh sắc bén song đao hiện lên ở trong tay nàng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện Thiên Nhãn, lại quay đầu nhìn xem một bên Lam Kiếm Tinh, nhàn nhạt thanh âm từ Nhiễm Thất miệng bên trong truyền ra. Ca, người đi trước, nơi này giao cho ta. Nghe vậy, Lam Kiếm Tinh lâm vào trầm mặc, trong mắt lóe lên một tia khác quang mang dưới, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Được, tại Lam Kiếm Tinh lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Nhiễm Thất đem vác trên lưng lấy quân dụng ba lô hất lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Thiên Nhãn mà đi. Ha ha, mỹ nữ, người nghĩ như vậy niệm tình ta à? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, người liền không kịp chờ đợi muốn lên. Chậc chậc, người cô gái nhỏ này thật là đủ chủ động. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy này đối với mình vọt tới Nhiễm Thất, Thiên Nhãn trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Tạo hình đặc biệt đao chính là phù hiện trong tay hắn, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Nhiễm Thất mà đi. Đinh, Nhiễm Thất song đao cùng trời mắt đao chạm vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Thiên Nhãn cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu từ cánh tay hắn bên trên bộc phát ra, dễ dàng đem Nhiễm Thất song đao theo cho chấn khai. Nhàn nhạt thanh âm bắt đầu từ Thiên Nhãn miệng bên trong truyền ra. Cô gái nhỏ, ta hiện tại có ít chuyện cần phải đi xử lý, một hồi lại cùng ngươi uống rượu nói chuyện phiếm. Đương nhiên còn có ngủ. Chấm ngoặc kép, theo Thiên Nhãn lời nói rơi xuống, hắn tay trái nhô ra, nhẹ nhàng khắc ở Nhiễm Thất trên bờ vai, đưa nàng chấn khai. Cùng lúc đó, Thiên Nhãn dưới chân tốc độ di động, giống như một trận gió mắt đối này hướng về dưới núi chạy đi. Lam Kiếm Tinh đuổi theo, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái này đáng chết hỗn đản, nhìn lấy này thẳng đến Lam Kiếm Tinh mà đi Thiên Nhãn Nhiễm Thất miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, càng thêm cường đại khí tức từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Giờ khắc này Nhiễm Thất không hề bất luận cái gì thực lực. Thối lưu manh, buổi tối hôm nay ngươi liền cho ta chết ở chỗ này đi. Theo Nhiễm Thất lời nói rơi xuống, nàng thân thể giống như một cái nhẹ nhàng phi vũ hồ điệp thẳng đến Thiên Nhãn mà đi. Là ngươi để cho ta thoải mái chết ở chỗ này sao? Trong gió, truyền đến Thiên Nhãn trêu chọc lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.